Vị hôn phu của tôi có thuật đọc tâm. Chương 34. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn gọi anh rể luôn rồi. Có thể thấy Giang Miểu vận dụng tài tình giá trị của giới giải trí thật đấy. Quý Vân càng xem càng tức. Ở trong giới giải trí định tội dư luận cho cậu, buộc cậu trở thành một tội nhân đê tiện vô sỉ. Hôm nay tại nhờ cư dân mạng giúp bọn họ đính hôn trên mạng. Nói đến đây, Quý Vân tức giận vô cùng. Giới giải trí hoàn toàn là một bộ phận tiếp thị mà. Có mấy người ở trên dẫn dắt, mấy người sau chỉ tham gia góp vui, nào có để ý tới chân tướng. Cho dù có người thật sự phân tích lý trí, thì một cái mũ cùng hạng người như Đường Noãn cũng đủ để dìm xuống hết. Hơn nữa, một người là công chúa của nhà họ Giang được sủng ái, một người là cô gái sắp bị đuổi ra khỏi cửa. Nói tới đây, Quý Vân không khỏi lại hỏi lần nữa. Cậu không tự mình đi xác định sao? Trên thế giới này không phải không có chuyện không có quan hệ huyết thống nhưng lại lớn lên giống nhau như đúc, cũng có thể chỉ là trùng hợp thôi. Đường Noãn sao cũng được nói, nhất định Giang Miểu đã cho giám định rồi, Đường Dị còn gọi điện thoại tới hả hê chọc tức tớ kia kìa. Quý Vân nghe được mà phát hỏa, cho nên, rõ ràng Giang Miểu đã nắm nhược điểm lớn của cậu trong tay, chỉ cần nói ra chuyện này, chưa kể tới nhà họ Đường. Bên nhà họ Diệp chắc chắn cũng muốn hủy hôn. Mục đích của cô ta tự nhiên cũng đạt được, nhưng vì sao còn muốn chụp cho cậu một cái mũ ác độc như vậy, có khác gì đuổi tận G, I, E, C tuyệt đâu. Chắc là do cô ta muốn danh chính ngôn thuận, trong sạch quay lại với Diệp Thù Yến, dù sao thanh danh người thứ ba ỷ thế H, I, E, P người chen chân vào tình cảm của người khác cũng không được dễ nghe lắm. Cho nên... cô ta vì muốn thanh danh của mình dễ nghe, mà dẫm cậu vào trong bùn sao. Những người đó cũng vậy, lúc trước còn cố kỵ thể diện mà uyển chuyển một chút, bây giờ biết cậu. Quý Vân nói không nổi nữa, Đường Noãn cười tiếp lời cô ấy, biết tớ sắp biến thành dân thường, nên bọn họ muốn dẫm thế nào thì dẫm thế đó. Lần này dỗ công chúa Giang vui vẻ cũng không cần lo lắng cái giá phải trả, đây cũng là chuyện thường tình mà. Chỉ là không ngờ cậu vẫn còn bên tớ. Tớ thật sự cảm thấy rất vui mừng. Một câu nói khiến Quý Vân tức giận. Cút ngay, cậu mà nói lời đó nữa là sẽ mất đi tớ đó. Đường Noãn cười to, nhưng cảm xúc không thèm để ý của Đường Noãn khiến cô ấy có ảo giác đây không phải chuyện lớn. Rốt cục cậu tính thế nào? Quý Vân tiếp tục hỏi. Chuyện này vốn cũng không khó điều tra. Tớ thấy Đường Dị đang giấu giếm âm mưu. Sợ rằng cậu ta sẽ giở trò xấu trong tiệc mừng thọ của bà cụ với đức hạnh của nhà họ Đường. Vì lấy lòng nhà họ Giang và nhà họ Diệp, e rằng bọn họ cũng sẽ không cố kỵ thể diện là gì. Đường Noãn cười, cứ tính đến tình huống xấu nhất đi, bị nhà họ Đường đuổi ra khỏi cửa, bị hủy hôn, sau đó thì đi nương tựa Lý Thu Thu. Cậu ấy cược Giang Miểu thắng không phải là vì tiếp tế chúng ta sao? Lúc nào rồi, cậu còn nhớ tới đánh cuộc hả? Quý Vân thật sự bị cô chọc cười, Lý Thu Thu đau lòng muốn chết. Đường Noãn cười. Ai bảo lúc đó cậu ấy không cho tớ mượn tiền, nếu không sẽ có hai người thắng. Quý Vân vừa cười vừa nói, nghiêm lúc này, cậu đã điều tra gia đình Đường Tinh chưa? Tớ thấy cô ra cũng rất được cưng chiều. Đúng là rất được cưng chiều, Đường Noãn nhớ trong sách, về sau đối phương được cả hai nhà cưng chiều, cô cười cười, tỏ vẻ không cao cả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tớ đã lớn rồi, có gia đình hay không có gia đình cũng không quan trọng. Tớ chỉ cần có Lý Thu Thu là đủ rồi. Quý Vân lại bị cô chọc cười. Cậu đang dựa vào Lý Thu Thu à? Sau đó lại đứng đắn nói. Xem ra cậu đều đã nghĩ kỹ rồi. Tớ không tin cậu tính để mình bị đuổi đi như vậy. Chuyện từ hôn với nhà họ Đường cũng không phải do cậu. Liệu cậu có cam tâm gánh vác tiếng xấu mà Giang Miểu vu oan cho cậu sao? Quả nhiên là bạn bè không đáng tin số một của tớ. Hiểu rõ tớ. Đường Noãn thần bí hề hề nói. Có muốn kiếm một khoản không? Đến lúc đó chia tỷ TME 5-5. Tinh thần Quý Vân chấn động. Kiếm thế nào? Đường Noãn chập một tiếng. Dù sao cậu cũng làm marketing. Cậu có từng nghĩ tới chuyện cọ nhiệt độ của công chúa Giang không? Quý Vân dường như hiểu được cô nghĩ gì. Ý cậu là... Đúng vậy. Đường Noãn nói. Trước mắt trong thông cáo cô ta phát ra cũng không có bóng dáng của tớ. Trong câu chuyện tình yêu tốt đẹp như vậy, không có nhân vật phản diện làm sao có thể đặc sắc được. Quý Vân nhíu mày, cậu cũng thấy phong cách làm việc của mấy nhà làm marketing rồi đấy. Bọn họ căn bản sẽ không đi tìm tòi nghiên cứu chân tướng, Mấy chuyện này bọn họ chỉ cần biết tên đương sự, chứ chi tiết cụ thể thì nghe ngóng cũng có hạn. Nhưng nếu đăng lên mạng, cộng thêm chuyện cậu không phải con gái nhà họ Đường bị lộ ra ngoài. Cậu biết đấy, những người trên mạng không biết nói lý, bọn họ chỉ quan tâm chuyện này có đủ đặc sắc hay không. Đến lúc đó cậu sẽ bị Internet bạo lực, cậu đây là đả thương địch thủ 1000, tự tổn hại 800. Cậu sai rồi, tớ không lăn lộn trong giới giải trí, tiếng xấu trên mạng căn bản không ảnh hưởng đến tớ. Đường Noãn cười nói, nếu chứng cứ đủ chắc, Giang Miểu sẽ còn lo lắng hơn tớ. Bây giờ cậu có thể tính tới chuyện nhà họ Giang sẽ chịu chi bao nhiêu tiền để mua đứt tin tức đi. Quý Vân nói, tớ hỏi thật, cậu không sợ bị nhà họ Giang trả thù à? Bọn họ có thể dễ dàng dẫn dắt cư dân mạng làm thịt cậu, mà khi đó cậu cũng không còn chỗ dựa là Diệp Thù Yến nữa. Đường Noãn nghĩ tới cái gì, tâm trạng rất tốt cười rộ lên. Sao có thể chứ, tớ chính là fan cuồng của Giang Miểu đó, đến lúc đó cư dân mạng mắng tớ cho thảm vào, xong cuối cùng cô ta vẫn phải che chở cho tớ. Đầu Quý Vân đầy dấu chấm hỏi, cậu nói gì cơ, tâm trạng Đường Noãn rất tốt hừ một tiếng. Tóm lại, Sơn Nhân tự có diệu kế, cậu cứ nói cậu có làm hay không đi. Quý Vân cắn răng, làm thì làm, hai người bàn bạc làm sao bắt đầu lấy được chứng cứ vững chắc. Nói xong, Quý Vân thở dài nói, tớ thấy chắc cô Giang Miểu này bị thiếu tự tin, với tình hình của cậu, cô ta chỉ cần ngoan ngoãn chờ Diệp Thù Yến từ hôn rồi làm ra một vài động tác nhỏ thì không ai có thể nói được lời nào. Đến lúc đó cô ta lại lợi dụng dư luận trói buộc Diệp Thù Yến, bằng niềm yêu thích của bà Đặng đối với cô ta, hoàn toàn có thể khiến Diệp Thù Yến cho cô ta vài phần mặt mũi. Lúc này bị bắt được, Diệp Thù Yến sẽ không có ấn tượng tốt về cô ta. Hình tượng công chúa liêm khiết cao quý ở trong giới giải trí cũng sắp sụp đổ. Đường Noãn nhếch khóe miệng, cho nên mới có câu, quá vội vàng sẽ phạm sai lầm. Hiện tại Giang Miểu đã đi một nước cờ lỗi, cho dù Đường Noãn có âm hiểm độc ác, nhưng giờ cô vẫn là vợ chưa cưới của Diệp Thù Yến. Sự thật Giang Miểu là người thứ ba làm thế nào cũng xóa bỏ không được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù Giang Miểu có thể ngụy biện rằng thông cáo đều chỉ là tự mọi người suy đoán, nhưng dưới tình huống Diệp Thù Yến có vợ chưa cưới mà cô ta lại tạo xì căng đan với anh là sự thật. Nếu về sau cô ta thật sự ở bên cạnh Diệp Thù Yến, ấn tượng không vẻ vang này sẽ theo cô ta cả đời. Giống như Đường Noãn trong sách, ngay từ đầu đã ra chiêu để ép hôn, sau khi kết hôn nó đã trở thành vết nhơ vĩnh viễn không xóa đi được. Cho nên, cô đã nói rồi mà, nếu cô khóc, đối phương cũng đừng hòng cười. Đường Noãn và Quý Vân đang bàn bạc đại kế kiếm tiền. Còn bên Diệp Thù Yến, trợ lý Văn cũng gửi Weibo cho anh. Bà Giang chuẩn bị tiệc đón gió cho Đặng Quỳnh ở hội sở nhà mình. Đương nhiên Diệp Thù Yến sẽ đi cùng, Giang Miểu và Giang Trạm cũng ở đây. Cách chương.